Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Thời khắc mấu chốt. Luôn luôn tài liệu có tác dụng. Nguyễn Tô Nhã dọc theo con đường này đều không có mở miệng nói. Nàng cảm giác đám này người căn bản cũng không giống như là đến giết địch, càng giống là đến dạo chơi ngoại thành. Mặc dù nàng có thể hiểu được Cao Lê đám người này thực lực rất mạnh, cũng không có đem địch nhân để vào mắt, nhưng cái này không có nửa điểm cảm giác cấp bách, hành vi cũng quá thần kỳ. Nghe được rốt cục đến phiên chính mình xuất mã, Nguyễn Tô Nhã quay đầu hướng đằng sau hai cái bị bối túi tên nhỏ con nam tử gật gật đầu. Kia hai cái tên nhỏ con nam tử buông xuống bối nang, giật ra khoác lên người quần áo, có thể nhìn thấy, tại bọn hắn ngực trái vị trí trái tim, có một viên to lớn con mắt, như là nắm đấm, kia con mắt con người thít chặt, sau đó nương theo chân khí lưu chuyển, con mắt con người đột nhiên phóng đại, hai người kia phảng phất bị động viên, từ tên nhỏ con biến thành thân cao hơn 3 mét to con. Chỉ nhìn từ bên ngoài đến, hai người này cùng lúc trước xâm lấn Lê Trang một nhóm kia Sa Na chiến sĩ lại giống nhau như đúc. Hai người kia mở ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra một chút quần áo cùng bọc thép. Những vật này đều là lúc trước những cái kia bị đánh chết Sa Na chiến sĩ di vật, chất đống tại Lê Trang trong khố phòng. Đến Yến Nam trước đó, Cao Lê muốn dứt khoát liền mang theo được rồi. Thứ này hoặc là có thể đưa cái ân tình, hoặc là có thể dùng đến trào phúng, dù sao chung quy sẽ có chút tác dụng, không nghĩ tới, lại tại loại thời điểm này phát huy được tác dụng. Hai người kia ngụy trang thành Hà Sai Sa Na chiến sĩ, sau đó từ tiểu mễ trong tay tiếp nhận một nắm lông vũ. Những này lông vũ đều dính lấy huyết. Tiểu mễ đem những này lông vũ dán tại Sa Na chiến sĩ trên thân. Nơi này có ông ngoại lông vũ, còn có ta, may mắn không có ném. Đáng tiếc trước đó gặp phải những cái kia ưng yêu không thể lưu lại bất kỳ vật gì, nếu không liền càng thêm chân thực. Tiểu mễ nói, không sai biệt lắm liền đủ. Cao Lê nói, tại cái này không có gen kiểm trắc thế giới bên trong, ai có thể phát hiện khác biệt? Đáng tiếc không biết những ưng yêu kia tương hỗ ở giữa có phải là có cái gì âm thầm liên hệ. Nếu không để Nặc Nặc Tạp biến một cái ra, hiệu quả liền tốt hơn rồi. Mặc dù hiệu quả kém một chút, bất quá chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, hẳn là càng tốt hơn. Nguyễn Tô Nhã nói, hy vọng như thế. Hai vị huynh đệ, chuyện này liền nhờ các người. Cao Lê vỗ tay nói, vương gia yên tâm, chuyện này bao trên người chúng ta. Hai người kia nói, bọn hắn đã ngụy trang thành Hà Sai Sa Na chiến sĩ, dù sao Cao Lê nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, mà lại căn cứ Nguyễn Duy Vũ thân vương thuyết pháp, Sa Na chiến sĩ bản thân liền không có khác nhau chút nào, đơn thuần từ bề ngoài rất khó phân chia. Lúc này lại thêm một chút xíu không khí, Cao Lê đem cái kia phục thị ưng yêu nhóm độc cô ra tàn đảng kéo qua, nhẹ giọng giao phó một phen, sau đó trò hay mở màn. Tràng cảnh mê cung dưới mặt đất, nhân vật Cao Lê chúng giả Hà Sai Sa Na chiến sĩ đã đầu nhập Cao Lê độc cô ra tàn đảng cùng không rõ chân tướng ưng yêu nhóm. Lúc này độc cô ra người cao giọng hô, các ngươi không thể đi nơi đó, không thể đi vào a. Sau đó là Sa Na chiến sĩ thanh âm, lăn đi, chúng ta muốn đi đâu thì đi đó. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, Sa Na chiến sĩ bước nhanh đăng tràng. Một người quát, Cao Lê kia vũ khí thật sự là đáng sợ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá cái này dưới đất trong mê cung làm sao còn có ưng yêu. Một người khác quát, không sao, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, tuyệt đối không thể để cho Cao Lê bắt đến. Mau nhìn, nơi đó có ánh sáng, nói không chừng là lối ra. Đi mau, Ưng Yêu nhóm nghe được cái này lời thoại âm thanh, cũng phát giác sự tình không thích hợp, liền súng lại tới, đúng lúc đụng phải xông lại hai cái Sa Na chiến sĩ. Chỉ thấy hai cái này Sa Na chiến sĩ máu me khắp người. Trên khải giáp còn dính lấy từng cây lông vũ. Khi bọn hắn đứng vững, lông vũ bay xuống, kia lông vũ bên trong ẩn chứa chân khí, rõ ràng cùng Ưng Yêu cùng loại. Ưng Yêu đối tà dị thiên nhiên đối lập, mà mượn nhờ tà dị lực lượng Sa Na người theo Ưng Yêu chính là địch nhân. Sa Na người, mấy cái Ưng Yêu không khỏi mở to hai mắt nhìn, còn có Ưng Yêu, kia hai cái Sa Na chiến sĩ càng là biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lúc này, bên này còn chưa nói a, lại nghe được đằng sau truyền đến Cao Lê tiếng la. Các người tốt nhất đừng để ta bắt lấy. 3000 cái ta đều có thể đánh chết. Không kém hai người các ngươi. Kia hai cái Sa Na chiến sĩ mặt lộ vẻ khủng bố. Lấy tay chỉ một cái mấy cái kia Ưng Yêu. Làm một cái cắt yết hầu động tác. Sau đó lập tức từ lối vào lui lại. Quay người đào tẩu. Những này dã thú. Một cái Ưng Yêu lập tức liền muốn xông ra đi. Lại bị bên người thân người giữ chặt. Sư vịt, ngay sau đó, bên ngoài truyền đến chiến đấu âm thanh cùng tiếng gào thét. Sau đó liền nghe được Sa Na chiến sĩ chu lên. Cao Lê thằng ngu này. Tại cái này cách đó không xa có Ưng Yêu chiếm cứ. Bọn hắn mới là địch nhân. Đi mau, cầm đầu Ưng Yêu vội vã kêu lên. Ở đây mấy cái Ưng Yêu lập tức hướng mặt khác một chỗ lối ra chạy như điên. Cũng liền vào lúc này, chỉ nghe đằng sau vang lên linh lung không màng danh lợi thanh âm. Nguyên lai, các ngươi tại cái này a, chim nhỏ nhóm, là linh lung, đại nhân ngươi đi mau. Ta đến đoạn hậu, một cái Ưng Yêu vội vàng sẽ vì thủ người thúc đẩy lối ra. Sau đó trở tay đem khóa cửa chết. Rút ra đại kiếm hai tay, mở ra hai cánh, quát, tới đi, ta không sợ ngươi, thật sao, không sợ ta, vậy các ngươi còn trốn ở cái này địa phương âm u. Ai nha nha, nhờ có kia hai cái Sa Na chiến sĩ, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta thật đúng là tìm không thấy các ngươi đâu. Linh lung thanh âm thông qua khe cửa, truyền đến đằng sau đi. Kia cầm đầu Ưng Yêu thấp giọng nói, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, huynh đệ của ta, từ hôm nay trở đi, người nhà của ngươi, ta đến thay ngươi chiếu cố, đa tạ đại nhân, ta chết cũng không tiếc. Linh lung chờ a, đợi đến kia Ưng Yêu sau lưng lại không cái gì chân khí truyền đến. Sau đó nàng từng bước một đi hướng kia duy nhất Ưng Yêu. Trước mắt cái này Ưng Yêu 10 phần cao lớn, một nắm đại kiếm hai tay bởi vì thời gian dài tại cái này ẩm ướt địa phương. Đã tràn đầy pha tạp vết gì, nhưng mà, hai chân của hắn đang run rẩy, hai tay của hắn cũng đang run rẩy, toàn thân của hắn đều đang run rẩy. Ta có một vấn đề, Ưng Yêu, linh lung mở miệng nói, cái gì? Kia Ưng Yêu một trương miệng chim khẩn trương đều đang run rẩy. Ngươi là dự định là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng. Vẫn là đem ta muốn biết đồ vật đều nói cho ta. Sau đó còn sống rời đi nơi này. Linh lung hỏi, ta, đừng vội trả lời, ta có thể nói cho ngươi. Sau lưng ngươi đã không có người, ngươi nói cái gì cũng sẽ không có người nghe thấy. Linh lung nói. Kia Ưng Yêu lập tức phù phù một chút, quỳ rạp xuống linh lung trước mặt. Xin tha thứ ta. Ta cái gì đều nói. Rất tốt, linh lung nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay mình tài liệu. Chỉ thấy phía trên viết, nếu như hắn đã quỳ xuống, ngươi bây giờ có thể chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn con mắt, để nàng không cách nào tránh đi tầm mắt của ngươi. Tiếp tục gây áp lực cho hắn. Sau đó, linh lung nói ra, nếu như hắn đã quỳ xuống, ngươi bây giờ, ai không đúng, vừa mới kia lời nói là nặc nặc tạp viết cho nàng. Linh lung không có gì khảo vấn kỹ xảo, cơ bản cũng là lấy cái chết bức bách, cho nên Nặc Nặc Tạp viết không ít đồ vật, làm cho Linh Lung chỉ đạo. Ta đã quỳ xuống, kia ưng yêu khẩn trương đến căn bản không có chú ý tới vừa mới câu kia quỷ gì. Không có việc gì, Linh Lung cẩn thận đọc một phen trên dưới văn, sau đó ngồi xuống, nhìn đối phương con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi, hiện tại, có thể, mở miệng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN